Tận thế nhạc viên, chương 367, đây là Sa Luân chiến ý tứ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc thù vật phẩm hiệu quả phát động về sau thời gian quý giá. Lần này, Nhân Ngỗ Sư cũng rốt cục lấy ra hắn bản lĩnh thật sự theo cột đèn trên nhảy đi qua. Lâm Tam Tửu mới vừa ở một mảnh nửa hòa tan trên nóc nhà dừng chân, còn chưa kịp suy nghĩ trong tay tấm thẻ, dưới chân đại địa đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt. Như là trên biển sóng gió giống run rẩy, thời gian thế giới đều sáng rõ bỏ ra. Cho dù là lấy thân thủ của nàng, cũng vẫn bị quăng đến đứng không vững, không thể không lập tức thân thể khom xuống tới. Nguyên bản đã thủng trăm ngàn lỗ phòng ở, tại lớn như thế biên độ chấn động xuống đã sớm. Cạch cạch cạch, từ giữa đầu vỡ thành mấy khối lớn, Lâm Tam Tửu đầu ngón tay gắt gao móc ở một khối còn đáp ở phía trên xà nhà, này mới không có để cho mình bị quăng tới đất đi lên. Nguyên bản sáng sủa màu xanh đậm bầu trời đêm, tại nồng đậm mây đen không ngừng tụ lại phía dưới, dần dần giống như là bị nhuộm mực đậm đồng dạng, che khuất kia yếu ớt một chút xíu sắc trời. Một cỗ gió lốc đột nhiên từ phương xa bình đi lên, cuốn lên vô số cây cột nóc nhà mảnh vỡ. Hô, tập đi qua, tất cả bí đỏ đèn một nháy mắt đều bị xoắn thành mảnh vỡ, trước mắt lập tức lâm vào một mảnh nặng nề hắc. Nhưng mà những này vẫn còn không tính là gì. Ầm ầm. Một tiếng phảng phất muốn đem người chấn tê giống như tiếng vang, nương theo sóc nảy mặt đất bỗng nhiên xé toang bầu trời đêm. Làm Lâm Tam Tửu nheo mắt lại, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng mặt đường lúc, nàng khoảng chừng hào vài giây đồng hồ đều chưa kịp phản ứng chính mình trông thấy chính là cái gì. Nguyên bản kiên cố bình ổn đại địa, đột nhiên bị xé nứt ra từng đầu thật sâu vết nứt. Vết nứt dưới ai cũng không biết có bao nhiêu ngàn mét sâu đất đai. Vậy mà giống sóng biển đồng dạng sóc này chập trùng lên sóng xoay tròn đi lên, nuốt sống một đợt khác. Giống sóng biển, cũng giống là cối xay thịt, cao thấp, chập trùng lên xuống, sẽ phải thôn phệ thế giới. Sóng biển, tiến lên kia một cái phương hướng trên mặt đất tất cả mọi thứ. Bao quát tầng kia tầng vô số mù ngâm mình ở bên trong, đều giống như tại mưa to gió lớn xuống mặt biển trên một chiếc thuyền con. Trong chớp mắt liền bị sóng biển giống như đại địa cấp toàn bộ che mất. Dù cho Lâm Tam Tửu cũng không tại bên trong phạm vi công kích, nàng cũng không thể không hướng một bên một hơi trốn ra thật xa. Này mới không có theo dưới chân phòng ốc cùng một chỗ bị nuốt đi vào. Thiên địa chi uy, vậy mà có thể đến như vậy tình trạng. Giữa lộ đoạn lạc trùng cùng Nhân Ngỗ Sư, đều đã sớm tại này phảng phất muốn pha vỡ giống thiên địa trong cuồng chiều biến mất hình bóng. Trên thực tế, Lâm Tam Tửu liền chỗ nào đã từng là đường cũng nhìn không ra. Nàng tại gió mạnh bên trong cơ hồ liền con mắt đều không mở ra được. Sợ mình một cái không có nắm vững liền sẽ bị cuốn vào giữa không trung đi. Cái này mới là Nhân Ngỗ Sư uy lực chân chính à. Ngay tại Lâm Tam Tửu dùng mình một cái, nhịn không được may mắn hắn không có vừa lên đến liền đối với mình dùng tới loại này đại sát chiêu thời điểm. Trong lỗ tai bỗng nhiên vừa vặn truyền đến Nhân Ngỗ Sư thanh âm. Người nhanh chuẩn bị kỹ càng. Năng lực của ta tiếp tục thời gian chỉ có 10 giây. Chuẩn bị làm gì, đối phó đọa lạc trùng. Thế nhưng là nàng hiện tại liền cái kia đọa lạc trùng ở đâu đều nhìn không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu rất thù hận chính mình lúc ấy không có quản hắn muốn một cái microphone. Chỉ là hiện tại cũng không lo được suy nghĩ nhiều. Nàng đem hai con cốt rực hung hăng một chút vào mặt đất, ổn định chính mình tại trong cuồng phong không ngừng nhẹ nhàng di chuyển thân thể. Lập tức nhanh chóng nhìn lướt qua còn lại hai tấm thẻ. Thứ tư kiện đặc thù vật phẩm tên cùng tác dụng nhìn đều thực phổ thông, gọi là Thanh Long Yển Nguyệt Đao. Híp mắt vất vả xem xét nói rõ, Lâm Tam Tửu phát hiện đây chỉ là một cung cấp lực lượng tăng thêm vũ khí mà thôi. Mà đổi thành một tấm chính là nàng thấy thế nào cảm giác nhìn quen mắt tấm da dê giấy khế ước. Bất luận là ai, chỉ sợ giờ phút này sẽ làm quyết định đều là giống nhau. Lâm Tam Tửu không chút suy nghĩ, lập tức đem tấm da dê giấy khế ước giải trừ tấm thể hóa. Đồ vật vừa đến tay, lập tức bị cuồng gió thổi. Rầm rầm, một trận vang, nếu không phải nàng xem thời cơ đến nhanh, nói không chừng cái này đặc thù vật phẩm cũng sẽ ít có bị gió thổi xé thành hai nửa đâu. Gắt gao đè lại nó bên cạnh góc, ánh mắt quét qua, Lâm Tam Tửu lập tức bừng tỉnh đại ngộ địa. Úp, một tiếng. Trách không được nàng cảm thấy cái tên này nhìn quen mắt. Nàng thanh thanh sở sở nhớ rõ, tại vườn địa đàng hắc tháp chuyện cổ tích phó bản trong lúc.

Tinh tinh điểm điểm vẩy ra ra, trong nháy mắt đưa nàng cấp bao phủ lại rồi. Một tiếng trơn nhẵn khó nghe tiếng kêu ré, lập tức theo chất lỏng thấu ra tới. Đem ta tấm da dê trả lại cho ta, thì ra nhân ngẫu sư theo nó chỗ ấy lấy đi chính là cái này. Cái gì đều không cần nói, cái này đổ hỗn chướng, lại quang minh chính đại bắt nàng làm một lần mồi. Nhân ngẫu sư dự định làm sao công kích cái này đọa lạc trùng, Lâm Tam Tửu đã không rảnh đi suy nghĩ. Nàng trước mắt liền cái kia đọa lạc trùng ở đâu, dạng gì đều nhìn không thấy, trước mắt tất cả đều là một mảnh đỏ thẫm chất lỏng, căn bản không có chạy trốn đường sống, mắt thấy liền sẽ rơi xuống trên người mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, suy nghĩ khẽ động, từ trường phòng hộ lập tức đưa nàng từ đầu đến chân bao. Cơ hồ là cùng một thời gian, kim thủ chỉ, vòi rồng roi đều liên tiếp bị kêu lên. Nhìn cũng không nhìn phía trước một chút, Lâm Tam Tửu một cái cánh tay che chở đầu, một cái tay khác đột nhiên vung ra một trận cỡ nhỏ vòi rồng. Những vật này vạn nhất rơi vào trên người sẽ là cái hậu quả gì? Chỉ muốn nhìn nhìn những cái kia mười không còn một phòng ở liền biết. Không biết có phải hay không là bởi vì kim thủ chỉ nguyên nhân, ngoài ý liệu, gào thét hướng phía trước đánh tới vòi rồng vậy mà thoáng cái liền đem kia một mảnh văng khắp nơi chất lỏng cấp ngăn cản lại. Có như thế một cái cho dù là chớp mắt tức thì không, Lâm Tam Tửu lập tức nhiều một cái cơ hội thở dốc, bận bịu liền liền lui ra ngoài mấy bước. Nàng chưa kịp đem quyền gia cừu theo trên cổ tay giật xuống đến, nàng đột nhiên cảm giác được giống như chỗ nào không thích hợp. Vòi rồng cùng tanh hôi chất lỏng, tựa hồ dung hợp đến cũng quá tốt rồi một chút. Được, tốt, đọa lạc trùng thanh âm lại một lần nữa không biết từ chỗ nào truyền ra, làm thế nào cũng nhìn không thấy bản thể của nó. Đưa cho ta đã thu. Trong lòng hơi hồi hộp một chút, Lâm Tam Tửu cũng không kịp cởi bỏ quyền gia cừu, lập tức xoay người liều mạng giống như hướng cách đó không xa chạy tới. Tại vừa rồi nhân ngẫu sư công kích đến, cái này đọa lạc trùng hiển nhiên cũng đã lấy ra thứ gì bảo mệnh thủ đoạn cuối cùng. Lúc này ngoại trừ nàng vừa rồi đánh đi ra vòi rồng bên ngoài, mặt đường trên liền nửa điểm đọa lạc trùng tung tích cũng chưa, mà liền tại nó vừa mới nói xong thời điểm, cái kia đạo thô cây cột đồng dạng đỉnh lấy bầu trời vòi rồng, lập tức chuyển phương hướng. Hô, theo sau, có vòi rồng trợ giúp, đại lượng tanh hôi chất lỏng quả thực tựa như là vẩy vào con quay lên, vẩy ra phạm vi càng lớn, dày đặc hơn liền 7-8 điểm đỏ thẫm chất lỏng nhào lũ rơi vào Lâm Tam Tửu trên người, lập tức đem trên lưng nàng quần áo cấp tan ra một mảnh lít nha lít nhít lỗ nhỏ. Mặc dù mở ra từ trường phòng hộ, đến cùng không có xông vào trong ra đi, nhưng mà bởi vì muốn chống cự trong chất lỏng năng lượng quái dị, ý thức lực tiêu hao quả thực giống như là đốt dầu đồng dạng kinh người. Kiên trì một hồi nữa, nhân ngẫu sư chậm ung dung tại nàng trong lỗ tai nói. Hắn như thế nửa ngày đến liền địa phương cũng còn không động tới. Vừa rồi nó bị ta đánh cho không có hình, bất quá bây giờ ta lập tức liền muốn tìm tới cái này quỷ đồ vật. Hạc, ngươi lại không nhanh chút nhi ta liền mẹ hắn liền thành. Hạc, Lâm Tam Tửu thở phì phò khàn giọng mắng một câu, thuần xúc. Trạng thái vừa vặn đã nhận ra lại một mảng lớn bay tới tanh hôi chất lỏng, nàng vội vàng vứt xuống đất, lộn nhào tránh khỏi. Nguyên lai tưởng rằng nhân ngẫu sư nghe không được đâu, không nghĩ tới hắn lại đáp lại một câu. Người nếu là lúc này xấu chuyện ta, chết được cam đoan so này còn nhanh hơn. Trong lòng qua lại đem nhân ngẫu sư cùng đọa lạc trùng đều mắng nhiều lần, Lâm Tam Tửu chợt cắn răng một cái. Đứng vững, lão như thế chạy xuống đi cũng không phải là cách pháp. Phảng phất là bị hành động của nàng cấp kích thích, màu đỏ thẫm, hôi thối xông vào mũi vòi rồng lập tức ở trong thiên địa lắc lư mấy lần, phảng phất thập phần hưng phấn, phún ra ngoài tung tóe chất lỏng cũng không biết làm sao ngừng lại. Chỉ bất quá ngay sau đó, Lâm Tam Tửu liền hiểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái bóng đen tại vòi rồng trong lúc đó chợt lóe lên một cái, lập tức, vô thiên cái địa giống lượng lớn mù phao giống như là bị thứ gì cấp phun ra. Che khuất bầu trời bao lại Lâm Tam Tửu đỉnh đầu bầu trời. Thật không biết cách sống, mắt thấy vô số rung động mù phao nhao nhao tự nhiên từ trên bầu trời rơi xuống. Lâm Tam Tửu khẽ động cũng không hề động, ngược lại chỉ là trầm thấp nói một câu như vậy. Ta một người, chỗ nào dùng đến nhiều như vậy nha? Nơi xa cao cao lớn địa toái khối trên, bóng người kia tựa hồ bỗng nhiên động. Bất quá nàng ánh mắt chỉ là vừa chạm vào đã trở về. Lập tức đem toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào đỉnh đầu mù pha được. Hiện tại, mỗi một cái mili giây đều có thể mang ý nghĩa sinh tử của nàng. Photoshop CS6 bên trong, cao su lau, công năng, phát động, gắt gao nhắm hai mắt lại, thuần súp, trạng thái như là linh mẫn radar đồng dạng, bắt được quanh người mỗi một tia dị động. Hầu như không cần làm sao sống đầu óc, Lâm Tam Tửu thân thể tựa như một cái trải qua tôi luyện võ thuật đại sư đồng dạng, một cách tự nhiên biết ứng làm như thế nào đi động. Chỉ bất quá cùng phản kích khác biệt chính là, nàng dùng là đầu ngón tay kẹp, giả lập. Cao su lau, đồ tiêu, nước chảy mây trôi đồng dạng theo mục tiêu trên người lao tới. May mà mù phao không thuộc về sinh vật, bởi vậy tại Lâm Tam Tửu ngón tay vung qua địa phương, chỉ để lại một đạo sạch sẽ trống không. Tựa hồ qua mấy giây, lại tựa hồ qua mấy phút, làm. Thuần súp, trạng thái bỗng nhiên khẽ động lúc, Lâm Tam Tửu mở mắt. Lấy ngàn mà tính mù phao đều không thấy, nàng vừa vặn đuổi kịp nhân ngẫu sư một kích cuối cùng. Vòi rồng đã sớm bị đánh tan, hơn 10 giọt sền sệt đen nhánh, phảng phất đã đọng lại đồng dạng chất lỏng. Đang từ từ bồng bềnh trong không khí, bọn chúng không ngừng vận động dãy giụa, mảy may cũng không thể thay đổi dù là một chút vận mệnh. Nhẹ nhàng một tiếng, bành, đen nhánh chất lỏng đã tịch diệt giống như tiêu tán tại không trung. Đối thủ vừa biến mất, nhân ngẫu sư liền bỗng nhiên. Phanh, một tiếng theo giữa không trung ngã trở về mặt đất, hắn phảng phất cũng ăn rất lớn thua thiệt. Toàn thân làn da là một chút huyết sắc cũng không có tuyết trắng, cả người giống như là mới từ trong nước vớt lên đến giống như. Người không sao chứ, do dự một giây, Lâm Tam Tửu cách xa xa kêu một tiếng. Nhân ngẫu sư căn bản cũng không để ý tới nàng, đợi thật lâu, hắn mới khàn giọng mở miệng, trả ta đồ vật, thật là bụng dạ hẹp hòi, dù cho lại thế nào cảm giác tốt, Lâm Tam Tửu tất nhiên cũng sẽ không chiếm lấy hắn đồ vật không trả. Nàng hướng nhân ngẫu sư bước một bước, bốn kiện đặc thù đạo cụ đã đều nắm ở trong tay rồi. Nhìn mà vừa lúc này, sau lưng hạng mục trận quán bỗng nhiên truyền đến một trận. Ù ù, tiếng vang, thanh âm này, ở đây hai người đều là quen đi nữa tất cũng không có. Kia là có người theo trong trận quán ra tới lúc thanh âm. Nhân ngẫu sư chống đỡ có chút phát run cánh tay, cấp tốc từ dưới đất ngồi dậy. Lâm Tam Tửu xoay người. Nhìn qua theo trong trận quán chậm rãi đi tới bóng người, nheo mắt lại không có lên tiếng. Người tốt, lại gặp mặt nha, mang theo mắt kiếng gọng vàng, bộ dáng thanh niên bình thường, thực có lễ phép hướng nàng nhẹ gật đầu. Chưa xong còn tiếp, PS, cầm thành trai sao, đã lâu không gặp, đây là trở về tiếp tục xem sách sao, kéo đến tận một cái hòa thị bích, phi thường cảm tạ ngươi, nhị năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ném không được nguyệt phiếu ngươi liền cho ta hòa thị bích, dạng này tâm ý quá chân thành, ngươi đợi ta bôi cái nước mắt. Hôm nay lạnh quá, liền Quảng Đông đều có bộ phận bên dưới khu vực tuyết. Thân thể của ta chính đang điên cuồng khát vọng nhiệt độ cao lượng cùng calorie. Nhìn mà ta là ai, ta có thể sợ cái này. Ta có thể khuất phục, có thể béo phì, một hồi phát trương ta liền đi ăn nướng. Hy vọng các ngươi cũng có ăn ngon nướng đảng, cảm ơn mê đốt. Mikasayo 2 cái, Ichiro hán tử 2 cái, 16 di là vĩ đại thần lằn đại nhân, Minh cỏ mặc, U linh vô tâm, con sóc nhà trứng thát 2 cái, bánh mì sữa bò phòng nhỏ, trứng tôn phù bình an. Còn có thủy tiên mama túi thơm, còn phải cảm ơn màu lam góc vuông nghi, đêm hạ ảo tưởng, sáng như nước, yên yến vô quy, tưởng niệm như tịch, phi thiên chiêu hoàng, hương trà thư hương hồng tụ thiêm hương, không có dưỡng khi cá. Trở về Omega viết hoa ức, xấu hổ mặt, không có đầu não cùng không cao hứng đâu đâu, ngược dòng quỹ tích, ngoan nhỏ meo, nhỏ bé san chư, 228.824.727, mộ nhẹ bụi, đại bảo, bọt biển, triển rơi, hạ lê điện hạ, hai nhánh nguyệt phiếu. Cách chương.